Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Không sai, ngươi có thể chuyển đạt chi tiết cho sư phụ, hoặc thêm dầu thêm mỡ. Nói điêu một phen, lấy một tư thế thoải mái ôm lấy cánh tay. Lăng không không lo lắng. Còn nữa, lần sau nên đổi thành than đá vẽ dấu hiệu. Máu gà máu chó gì đó xem ra tương đối có khí thế. Nhưng rất chọc ánh mắt người xem. Không thể làm, xem ra nàng giống như mèo giá nắm chắc phần thắng. Nhưng Đinh Lăng lại thoáng chốc lại giống như con chuột bị chơi trong bàn tay. Nghĩ cái gì đều bị chặt đứt. Toàn bộ tâm ý của nàng. Đinh Lăng mở to mắt. Không có lý do sinh ra một cảm giác rét run. Lăng không như thế này nàng đã nhìn qua. 5 năm một lần tại võ đài trên đại hội. Nàng luôn là cái người vô lo ngồi trên chiếu. Không chút để ý bóng dáng của các sư tỉ muội, du hí ở bên ngoài, rớt xuống vô hạn cảm giác tồn tại. Khi nàng nghiêm túc, trong nháy mắt biến thành người khác, cường đại, uy nghiêm, lạnh lùng, hung ác. Năm ngoái, Đinh Lăng là đối thủ thứ 3 của nàng, dưới tay của Lăng không, kiên trì 17 chiêu, sau đó bị một cước đạp bay cao, hôn mê mất 4, 5 tiếng mới tỉnh lại. Cũng vì chuyện này, Đinh Lăng mất hết mặt mũi, hận trong tâm, vì lúc tìm cơ hội, báo thù, hiện tại, nàng mới phát hiện được sơ hở đẩy Lăng không vào chỗ chết. Nàng làm sao buông tha cơ hội tốt ngàn năm này đây? Dù sợ hãi nhưng cũng đi thử một lần, sỉ nhục liền tùy ý rửa sạch, cũng không có ai dám coi thường nàng, cũng không dám nhắc lại trận chiến năm đó làm nàng mất thể diện. Khụ khụ, thứ hai. Việc sư phụ giao phó cho ngươi, làm đến đâu rồi? Đinh Lăng hít thở sâu một hơi, chờ câu trả lời của nàng. Không có cơ hội, đơn giản một câu, mắt Lăng không chứa sự giễu cợt. Cách chương.